Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, cuối cùng người quỷ đường khác nhau. Đúng vậy à, một tháng thời gian, người thành bộ dạng như thế nhiều. Suy nghĩ cẩn thận, thật tốc độ kinh người. Người này thiên phú, coi như không tệ, Cổ Tuyết Giao cười, hai mắt như nguyệt nha nhi đồng dạng xinh đẹp. Nhấp nháy, Sở Nam nghe vậy, mở ra minh tưởng, ý hắn biết ngưng tụ, hội tụ mi tâm về sau, đem chính mình đưa tiến vào ngọc như ý bên trong. Ông, hư không nhất động, hắn phát giác, hắn phảng phất tiến vào một mảnh mênh mông mà hư huyễn thế giới. Loại cảm giác này, liền phảng phất tiến vào via hư huyễn thế giới bên trong một dạng. Nhưng cũng rõ ràng so tối đỉnh cấp VR đều muốn càng thêm chân thực. Quỷ binh Trần Lệ, Thiến Kê, Tân Nguyệt, dẫn đầy đủ quân, Đồi Mộ Lan, bái kiến chiến thần đại nhân. Bốn tên nữ quỷ, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, mắt sáng ngời, mang theo âm lãnh linh tính, cung kính quỳ bái dập đầu. Bên trong, Sở Nam y nguyên phát hiện, Đồi Mộ Lan là có chút không phục, nàng thương thế cũng không có khôi phục bao nhiêu, nhưng đã chẳng phải dữ tợn. Đứng lên đi, Sở Nam nói, nhìn về phía bên người, nói, ta đều tiến đến, ngươi còn chạy cái rắm a? Mau tới đây, Sở Nam nói xong, quả nhiên, Cổ Tuyết Giao bóng người một chút xíu hiển hóa ra ngoài. Cái kia xinh đẹp mà lửa cay dáng người. Quả thực là để Sở Nam nhìn một chút đều không cách nào rời đi. Người thật đúng là tiến đến a. Người dạng này sẽ có rất nặng dương khí hao tổn. Mau đi ra. Người cảnh giới bất ổn. Cổ Tuyết Giao lập tức gấp. Vô cùng quan tâm nói ra. Không có việc gì. Nếu quả thật hao tổn nghiêm trọng, ta sẽ có rất rõ ràng cảm giác. Cái này giống như là nội thị. Lại như là linh hồn xuất khiếu, lại phảng phất là tiến vào giả thuyết hiện thực trong trò chơi. Cảm giác thật kỳ quái. Sở Nam cảm thụ được cái này có chút hoang vu màu trắng đen hoang nguyên. Không gian, có chút thổn thức, đây là một mảnh trống trải. Hoang dã, tiêu điều cùng hoang vu chi địa. Nếu như lại phối hợp quả âm thanh. Nơi này quả thực giống như là trong truyền thuyết thần thoại cổ chiến trường mảnh đất. Đây là một chỗ đặc thù âm dương giới. Tương đương với một kiện pháp khí nội bộ thế giới. Thực loại này không gian rất phổ biến, rất nhiều đạo sĩ dùng một chút phù lục bắt quỷ. Hoặc là một chút cờ, ấn, cái bình chờ giả quỷ. Thực đều là một cái đạo lý. Mặt ngoài là quỷ biến tiểu tiến nhập những thứ này pháp khí. Trên thực tế, lại là bên trong có một mảnh nhỏ âm dương giới không gian. Cổ Tuyết Giao giải thích nói, vậy trong này thời gian cũng sẽ chậm chạp sao? Giống là trước kia phát sinh những tà dị đó sự kiện thời điểm. Ngoại giới thời gian trôi qua trở nên chậm. Sở Nam dò hỏi, cái này lại sẽ không? Loại tình huống đó ẩn chứa đạo lý phức tạp hơn một chút, cũng có thể hiểu ngầm không thể ngoại truyền. Về sau ngươi càng cường đại liền sẽ rõ ràng bên trong nhân quả. Mắt phía dưới nơi này, so với đồng dạng phổ thông âm dương giới muốn ổn định một chút. Cho nên có thể lưu giữ rất nhiều lệ quỷ, cũng có thể ở chính giữa tu luyện trưởng thành. Năng lượng càng nhiều, trong này hoàn cảnh cũng sẽ tương ứng càng đỡ một ít. Cổ Tuyết Giao nói ra, pháp khí, thì ra là thế, ngày đó Đàn Châu, Bạch Khởi đoàn kiếm đều là pháp khí a. Sở Nam dò hỏi, Cổ Tuyết Giao hồi đáp, Thiên Đàn Châu khẳng định là pháp khí, Ngọc Như Ý cũng nhất định là, Bạch Khởi đoàn kiếm, cũng không biết, ta chỗ giải cũng có hạn. Cổ Tuyết Giao nói, vung tay lên, nói, các ngươi lui ra đi. Vâng, nữ vương đại nhân, bốn tên nữ quỷ lúc này khom mình hành lễ, thái độ cung kính, Sở Nam lưu ý đến, cho dù là Đồi Mộ Lan, đối Cổ Tuyết Giao đều không có nửa điểm căm hận chi ý. Ngược lại, nàng có chút căm thù Sở Nam. Sở Nam biểu tình biến hóa, không có thoát ly Cổ Tuyết Giao tuệ nhãn. Bốn tên nữ quỷ biến mất về sau, Cổ Tuyết Giao mới nói, nàng không phải căm thù ngươi, mà chính là căm thù tất cả nam nhân. Nàng gặp phải, cũng có chút hắc ám. Cổ Tuyết Giao thở dài một tiếng, trầm ngâm, chậm rãi nói, bạn trai nàng cho nàng hạ dược, để cho nàng bị Hoắc Vũ Chiêm làm hỏng, thể chất nàng thì tốt hơn, sớm sau khi tỉnh dậy giãy giụa lấy, vẫn là bị lăng nhục bạn trai nàng lại ở một bên nhìn lấy, cũng hỗ trợ đập video. Khi đó, nàng còn hoài hơn một tháng hài tử, bạn trai nàng cũng biết, lại như cũ như thế, Hoắc Vũ Chiêm lăng nhục nàng, dẫn đến nàng phía dưới đại xuất huyết. Hài tử hiển nhiên không, nàng phản kháng muốn giết chết Hoắc Vũ Chiêm, bị Hoắc Vũ Chiêm sống sờ sờ bóp chết, lại không có tắt thở, người sống không chịu thua kém, người chết tắt thở, cái này một hơi không có nuốt xuống. Hoắc Vũ Chiêm lại lăng nhục nàng thi thể về sau, đem nàng thi thể theo lầu 18 bỏ xuống, làm thành tự sát bộ dáng. Chuyện này, Hoắc Vũ Chiêm sử dụng sức ảnh hưởng, lại ra 300.000 cho người nhà nàng. Vì 300.000, người nhà nàng cũng không có báo động. Chuyện này thì định thành tự sát. Không phải, bạn trai nàng, bây giờ ngược lại thăng thành phụ khoa chính chủ nhiệm bác sĩ. Cũng phụ trách một chút âm cái gì kính các loại kiểm tra. Mỗi lần đều có thể quang minh chính đại để tuổi trẻ xinh đẹp. Làm phụ khoa kiểm tra nữ tử cởi quần, Cổ Tuyết Giao nói về chuyện này, cũng mang theo vài phần căm hận chi tâm. Cái này, cặn bã, Sở Nam nhịn không được uống chửi một câu. Lập tức, hắn như có điều suy nghĩ, nói, nàng muốn báo thù, đúng không? Cổ Tuyết Giao gật gật đầu, nói, vâng, nhưng là nàng không có cách nào đột phá giam cầm. Không thể rời bỏ bệnh viện chỗ kia. Hiện tại thành quỷ binh ngược lại là có thể. Nhưng có hai phương diện khó xử. Sở Nam nói, ta vốn là muốn vào đến sờ sờ ngươi. Kết quả lại thành khuân vác. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Ta biết ngươi muốn giúp nàng. Cổ Tuyết Giao tới gần Sở Nam, nhẹ nhàng ôm ấp Sở Nam. Lần này là thực chất thân cận. Sở Nam cảm nhận được loại kia thân mật khí tức, cùng Cổ Tuyết Giao vô cùng xinh đẹp, rung động lòng người mềm mại, thân thể nhu mềm. Sở Nam, ta bây giờ là nguyện ý cùng ngươi thân mật, chỉ là, ta chung quy là nữ quỷ, hơn nữa còn là rác rưởi phẩm chất thị nữ. Cho dù là ngươi không có loại kia thuần dương chi thân cấm kỵ ràng buộc, ngươi cùng ta, cuối cùng người quỷ đường khác nhau. Một khi chúng ta như thế, rất có thể sẽ tạo thành tai nạn tính hậu quả. Người vác không vẻn vẹn có người, mà lại còn có các nàng mỗi một cái đều vô cùng trọng yếu. Cổ Tuyết Giao lời nói thâm thía, nhưng cũng lôi kéo Sở Nam tay, đặt ở ngực nàng, lôi kéo Sở Nam tay đi trà mình gờ quy mô ngạo nghễ. Tuyết Giao, có thể có người người thị nữ này, ta Sở Nam có phúc ba đời. Sở Nam bắt lấy Cổ Tuyết Giao tay, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực, chỉ hướng nàng môi thơm đau nhức hôn đi. Một phen kịch liệt hôn nồng nhiệt về sau, Sở Nam không có càng tiến một bước. Hắn đúng là sợ khống chế không nổi, bởi vì loại này dụ nghi ngờ quá lớn. Ngươi để Đồi Mộ Lan đến đây đi. Sở Nam nói khẽ, Cổ Tuyết Giao vũ mị cười một tiếng, nàng mềm mại, tràn ngập gió tình bộ dáng, thật sự là làm người ta trong lòng lửa nóng chi cực. Sở Nam cũng không thể không nói, như vậy Cổ Tuyết Giao, đúng là cái 10 phần yêu tinh. Mộ Lan, tới. Cổ Tuyết Giao lúc này ra lệnh, nhất thời, hư không bên trong, âm khí hội tụ. Đồi Mộ Lan bóng người rất nhanh hiển hóa ra ngoài. Sở Nam như có điều suy nghĩ, lấy trạng thái như vậy, hội tụ chiến thần chi lực, lấy tính quang ngũ hành châm tam hoa tứ tưởng châm cứu chi thuật. Trị liệu đồi Mộ Lan, quả nhiên, ở vào loại trạng thái này phía dưới, chiến thần chi lực đồng dạng thuộc về âm tính năng lượng. Trị liệu lên đồi Mộ Lan đến, hiệu quả vô cùng tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.